Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 978, Lang Tử Thanh xuất hiện. Richard lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngài liền coi trọng này vài món đồ sứ. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp tục dò hỏi đồ sứ giá cả. Bày ra không muốn nói nguyên nhân tư thế, Richard không có hỏi nhiều, nói rằng, ngài tổng cộng chọn 5 cái đồ sứ. Này vài món đồ sứ đều là ta ông cố phụ tốn không ít đánh đổi mới được. Vì lẽ đó giá cả thấp không được, chỉ ít 30 vạn đô la Mỹ. 5 cái đồ sứ đang đấu giá thị trường đều bán không tới 2 triệu RMB. Mạnh Tử Đào lại không phải người ngu, làm sao có khả năng gặp đáp ứng. Nói rằng, không thể lại hơi rẻ sao? Richard kiên định nói, xin lỗi, cái này đã là giá rẻ nhất. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Những này đồ sứ hắn chắc chắn sẽ không lại muốn, liền liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Richard đến là khuyên vài câu, có điều Mạnh Tử Đào thái độ cũng rất kiên quyết. Cuối cùng Mạnh Tử Đào tay không mà về. Trên đường trở về, Mạnh Tử Đào biểu hiện có chút tức giận, dọc theo đường đi đều không kêu một tiếng, mà Điền Hữu Kỳ cũng không biết căn cứ vào cái gì cân nhắc. Một tiếng không khanh, liền, trong trầm mặc, Điền Hữu Kỳ đem 3 người ở cái kia nhà quán cà phê cửa buông ra. Sau khi liền rời khỏi, hô, Trần lão bản phun ra một hơi, thật giống muốn đem vừa nãy ngột ngạt phun ra. Hắn quay về Mạnh Tử Đào nói, Tưởng tiên sinh, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mạnh Tử Đào không vui nói, ngươi người bạn này phẩm đức có vấn đề a? A, Trần lão bản lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tưởng tiên sinh, ngài có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hừ, Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng, ta có cái gì tốt hiểu lầm hắn? Ngươi không biết, vừa nãy giá sách trên tầng cao nhất mấy hàng đồ sứ, mặt trên cho bụi đều là có người cố ý thu được đi. Trần lão bản vừa sợ hô một tiếng, không thể nào. Mạnh Tử Đào nói, ta lại không mắt mù, điểm ấy còn không thấy được. Trần lão bản trầm mặc chốc lát, hỏi, phía trên kia đồ sứ có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, đồ sứ có vấn đề hay không ta không nhìn ra, nhưng ta hỏi, nếu như không có vấn đề, tại sao phải giở trò bịp bợm? Lại nói, ngươi lại không phải không biết, nghề này làm ăn phải chú ý cái gì? Những người đồ sứ tổng giá trị thật mấy chục triệu RMB. Ngươi phát hiện không đúng gặp mua sao? Trần lão bản gật gù, ngài lo lắng cũng có đạo lý. Có điều ta cảm thấy đi, việc này khẳng định là cái kia Richard có vấn đề, cùng lão Điền cũng không quan hệ. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta lần thứ nhất với hắn hợp tác, liền gặp phải chuyện như vậy. Đổi lại ngươi, ngươi gặp nghĩ như thế nào? Hơn nữa, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, dọc theo đường đi hắn là thái độ gì? Ta cũng không muốn cùng người như vậy hợp tác. Trần lão bản cười nói, Tưởng tiên sinh, ta cảm thấy chuyện này phải là một hiểu lầm. Như vậy, ngày mai, ta nhất định cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Ngài xem có được hay không? Mạnh Tử Đào do dự một hồi, nói rằng, được rồi, có điều ngươi phải nhanh một chút. Trong nhà có một số việc muốn ta tận mau trở về. Ngài buổi đấu giá không tham gia sao? Ân, không có thời gian. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Được rồi, không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Được rồi, Mạnh Tử Đào quay về Trần lão bản phất phất tay, mang theo Tào Cương rời đi. Ngày mai, Mạnh Tử Đào từ Tào Cương cái kia được biết đối với Điền Hữu Kỳ điều tra kết quả. Trong báo cáo nói, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Khoảng thời gian này cũng không có cùng người khả nghi từng có tiếp xúc. Xem ra tính cảnh giác đủ cao a, Mạnh Tử Đào trong lòng thầm nghĩ. Có điều hắn đến không tin, Điền Hữu Kỳ vẫn không có động tác, trừ phi hắn đoán sai. Nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, này rõ ràng là không thể. Mạnh Tử Đào lại nhìn đối với Richard điều tra, cái tên này đúng là cái kia gia trang viên chủ hộ. Cái khác cũng không chỗ đặc biệt gì. Còn có Trần lão bản cùng Tiểu Triệu, Trần lão bản cũng tương tự không có động tác gì. chỉ là Tiểu Triệu có nhân vật khả nghi từng có tiếp xúc, nhưng lại điều tra cái kia nhân vật khả nghi, nhưng biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết này có phải là đối phương cố ý thả ra bom khói. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, phía bên mình phải làm tốt đánh trì cửu chiến chuẩn bị. Cũng may những này không cần hắn tự mình xử lý. Sắp tới 10 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào nhận được Trần lão bản gọi điện thoại tới. Hỏi hắn thuận tiện hay không đi hắn trong cửa hàng ngồi một chút. Mạnh Tử Đào đồng ý. Lập tức cùng Tào Cương đồng thời đi tới Trần lão bản trong cửa hàng. Đi vào Trần lão bản cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa sửng sốt thần. Bởi vì ngồi ở Trần lão bản trước mặt chính là Sách Đường đệ tử Thanh. Lại vừa nghĩ, Tử Thanh nếu cùng Cao Phảng tập đoàn có quan hệ, xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Hơn nữa, lúc trước không tra được Tử Thanh có động tác thời điểm, Mạnh Tử Đào liền coi hắn là sơ khanh Sách sự tình. Tìm một người nói với Sách, kết quả là Tử Thanh suýt chút nữa không đi lớp ra. Mạnh Tử Đào vốn là như thế làm ý nghĩ là đem Tử Thanh bước đến tuyệt lộ. Tử Thanh vì sinh hoạt chỉ có thể đi cùng Cao Phảng tập đoàn liên hệ. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn rất nhịn được. Cũng bởi vậy vẫn không có từ trên người hắn tìm tới chỗ đột phá. Bây giờ nhìn lại, Tử Thanh hẳn là chịu không nổi. Hơn nữa đến nước Mỹ đến vậy tương đương với từ đầu bắt đầu. Đuôi cáo lộ ra, Mạnh Tử Đào cao hứng vô cùng. Xem ra tìm tới Cao Phảng tập đoàn đại bản doanh thời gian nên không tốn thời gian dài. Tưởng tiên sinh, ta đến cho ngài làm ra giới thiệu. Trần lão bản chỉ vào Tử Thanh nói. Vị này Quý Hy tiên sinh là ta bạn tốt. Hắn chuyên làm xa hoa cổ xứ chuyện làm ăn. Ha, liền tên đều sửa lại. Mạnh Tử Đào mặt mỉm cười. Cùng Tử Thanh nắm tay. Hai bên trao đổi danh thiếp. Trần lão bản xin mọi người vào chỗ. Vì là Mạnh Tử Đào rót một chén trà. Lập tức đi đóng cửa hàng cửa lớn. Tử Thanh cười nói, Tưởng tiên sinh, nghe nói ngài cùng Lão Điền hợp tác. Không, người nên cũng nghe nói. Cái kia đã là quá khứ thức. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Tử Thanh cười cợt, xác thực, Lão Điền người này có lúc rất vô căn cứ. Nhưng ta cũng phải nói cú công đạo nói. Hắn còn không đến mức làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, đã như vậy, hắn làm sao liền không theo ta giải thích đây? Lão Điền người này khá là ngạo. Ngày hôm qua ngài không nói với hắn cái gì. Cảm thấy ngài xem thường hắn. Vì lẽ đó cũng không cùng ngài giải thích. Trần lão bản đi tới. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói. Hắn ngạo ta còn ngạo đây. Người là hắn giới thiệu. Hắn liền không biết làm thêm điểm công tác. Trần lão bản thành khẩn nói rằng. Chuyện này đúng là hắn không đúng. Hắn vốn cũng muốn cùng ngài xin lỗi. Chỉ là có chút mất mặt mặt mũi. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi. Chuyện này liền không cần nhiều lời. Ta cũng không muốn cùng hắn hợp tác rồi. Tử Thanh cười nói. Nếu như vậy, theo ta hợp tác thế nào? Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi Tử Thanh. Tại sao muốn hợp tác với ngươi? Tử Thanh khẽ mỉm cười. Ta không có lý giải sai. Tưởng tiên sinh kỳ thực cũng có vì buổi đấu giá thu thập món đồ đấu giá ý tứ chứ. Mạnh Tử Đào nói, ngươi nói như vậy đến cũng đúng. Tử Thanh nói, nếu muốn lên buổi đấu giá, đồ sứ phẩm chất đương nhiên càng cao càng tốt. Mà tại hạ bất tài, làm chính là phẩm chất cao cổ sứ. Không phải ta khoác lác, 10 vạn đô la Mỹ trở xuống đồ sứ, ta là chạm cũng sẽ không chạm. Mạnh Tử Đào có nhấp một miếng trà. Châm ngôn nói được lắm, là con la là ngựa, lấy ra linh lợi. Tử Thanh cười nói, không thành vấn đề, ngày hôm nay ta dẫn theo hai cái đồ sứ lại đây. Ngài xem trước một chút, chuyện hợp tác, chúng ta một hồi lại nói. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, Tử Thanh lấy ra một con liền mang theo két sắt, mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra hai cái đồ sứ. Một cái là thời minh vạn lịch năm màu bát tiên trúc thọ đồ đĩa lớn. Khác một cái nhưng là thanh khang hy ngự chế san hô hồng địa năm màu chín thu bát. Hai cái đồ sứ cho Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên. Đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Hơn nữa đều là tương đương quý giá quan diêu tinh phẩm tác phẩm. trên thị trường khó gặp. Chờ Mạnh Tử Đào giám định qua đi. Tử Thanh cười hỏi, Tưởng tiên sinh, cảm thấy ta này hai cái đồ sứ thế nào? Không sai, không biết luôn có thể phủ đem chúng nó phóng tới công ty ta bán đấu giá. Mạnh Tử Đào nói, Tử Thanh nói, cái này không dối gạt ngài nói. Này hai cái đồ sứ quyền sở hữu cũng không phải ta. Ngài muốn, ta có thể chuyển nhượng cho ngài. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Nói như thế phiền phức làm gì? Muốn hiện kết cứ việc nói thẳng. Tử Thanh nói, đúng, này hai cái xác thực muốn hiện kết. Ta có thể cho ngài một cái giá ưu đãi. Chỉ cần 50 vạn đô la Mỹ là được. Cái giá này còn có thể. Liền như thế đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hai cái đồ sứ bắt được trong nước, có thể kiếm lời 10 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, đã tính là không tồi rồi. Chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Tử Thanh nói rằng, người muốn hợp tác ra sao? Mạnh Tử Đào nói tiếp, có điều có chuyện ta nhất định phải trước đó nói rõ. Người muốn cùng ta hợp tác không thành vấn đề, nhưng hợp mở công ty tạm thời không được. Hơn nữa cũng đừng nghĩ để ta đang đấu giá trước toàn khoản mua. Tử Thanh có chút bất ngờ. Tưởng tiên sinh, ngài như vậy chúng ta lại hợp tác ra sao đây? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Hợp tác là ở hai bên tín nhiệm cơ sở trên. Ta đều đối với ngươi không biết. Như thế nào thâm nhập hợp tác đây? Đổi lại là ngươi. Ngươi gặp cùng một cái người xa lạ xây dựng công ty sao? Đương nhiên. Ta cũng có thể dùng có liên quan biện pháp ràng buộc đối phương hành vi. Nhưng trải qua sự tình ngày hôm qua, ta cảm thấy ta nghĩ quá mức đơn giản, đem chính ta nghĩ tới quá lợi hại. Làm như thế, khả năng kết quả cuối cùng là ta mất hết vốn liếng. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào lúc trước chi vì lẽ đó đưa ra như vậy hợp tác điều kiện, cũng chính là kích thích Cao Phẳng tập đoàn thêm động tác lớn. Bây giờ nhìn lại, này có thể sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói. Cho tới nói không phó toàn khoản, cũng là do bán đấu giá nghề này tình huống mà định. Ai biết cuối cùng có thể hay không lạc đập, hoặc là đến không đến tâm lý của ta không vị đây. Tử Thanh lắc lắc đầu. Vậy ngươi cái này cùng há mồm chờ sung dụng khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Mạnh Tử Đào nói. Đầu tiên, ta vẫn là gặp phó cho ngươi một phần tiền đặt cọc. Mặt khác, ngươi cũng có thể đưa ra tâm lý của ngươi giá cả. Nếu như ta đồng ý, bán đấu giá lúc quá tâm lý của ngươi giá cả, vậy ta có thể cho ngươi một ít chia hoa hồng. Như vậy so với kiếm hơn ngươi nhiều đi. Tử Thanh hỏi, cái kia nếu như không đạt tới đây. Mạnh Tử Đào trả lời, vậy thì theo, đè giá sau cùng kết toán. Ngươi chỉ phải trả cho ta một ít tiền thuê là được. Tử Thanh suy nghĩ một chút. Nói, chuyện này tha cho ta suy tính một chút. Có thể, Mạnh Tử Đào hững hờ địa nói. Tử Thanh nói, Tưởng tiên sinh, ta nghĩ hỏi một chút. Giữa chúng ta có thể đạt thành ngài cùng lão Điền như vậy thỏa thuận sao? Mạnh Tử Đào uống một ngụm trà thấm giọng nói. Cười nói, vậy sẽ phải xem ngươi. Chỉ cần giữa chúng ta hợp tác vui vẻ. Khởi đầu công ty cũng rất bình thường mà. Tử Thanh nói. Được rồi. Chuyện hợp tác chúng ta trước tiên không nói chuyện. Ta cho Tưởng tiên sinh ngài cũng giới thiệu một lần đi. Sẽ không lại giống như ngày hôm qua chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cái kia làm sao có khả năng. Ngài cứ yên tâm đi. Tử Thanh cười ha hả nói rằng. Như vậy, ta chuẩn bị một chút. Ngày mai mời ngài đến ta bên kia đi. Mạnh Tử Đào cau mày. Có chút khó khăn địa nói. Ta về thời gian có chút không kịp a. Nhất định phải ngày mai sao? Tử Thanh suy nghĩ một chút nói. Như vậy a. Vậy ta tận lực xế chiều hôm nay đi. Có điều cứ như vậy. Đồ sứ số lượng nhưng là không có cách nào bảo đảm. Muốn bảo đảm số lượng đến hạ thấp chất lượng. Như vậy chuyện làm ăn ta sẽ không làm. Có thể lý giải, ngươi tận lực đi. Được rồi, này hai cái đồ sứ tiền, ngài cho lão Lưu đi. Ta trước tiên cáo từ chờ Tử Thanh sau khi rời đi. Trần lão bản một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mạnh Tử Đào nói rằng, Trần lão bản, có lời gì xin mời nói thẳng. Trần lão bản nói rằng, ta chính là muốn hỏi một chút, ngài cùng lão Điền bên kia nói thế nào? Trước kia thỏa thuận thì thôi sao? Ngươi cảm thấy việc này trách ta sao? Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn hắn. Trần lão bản vội vã khoát tay áo một cái. Không không không, ta không phải ý này. Chỉ có điều, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Lão Điền người này tuy rằng tính khí đại một chút, nhưng con đường của hắn muốn so với Tiểu Quý rộng rãi. Các ngươi hợp tác là song thắng. Mạnh Tử Đào nói, nhưng hiện tại đã không có tín nhiệm cơ sở. Ngươi cảm thấy còn có thể hợp tác xuống sao? Trần lão bản cười nói, tín nhiệm có thể bồi dưỡng. Chính là không biết ngài còn có cho hay không lão Điền cơ hội. Mạnh Tử Đào làm bộ suy nghĩ một chút. Nếu như là ta cùng quý lão bản nói như vậy điều kiện, cũng không phải là không thể. Trần lão bản trên mặt mang theo nụ cười địa nói, vậy ta trước tiên đại lão Điền nói với ngài thanh cảm tạ. Mạnh Tử Đào cười cợt, có chuyện ta có chút. Nếu ngươi còn muốn để ta cùng Điền lão bản làm ăn, làm gì còn giới thiệu quý lão bản cho ta. Trần lão bản nói, lời nói thật nói với ngài, ta chủ yếu là lo lắng lão Điền người này tính khí khá là quật, khuyên không nghe, lại không thể để ngài ăn nữa thiệt thòi. Lúc này mới để Tiểu Hy nắm hai cái đồ sứ lại đây. Không nghĩ tới, hắn lại đánh cùng ngài hợp tác ý nghĩ. Mọi người đều là bằng hữu, ta lại không thể ngăn cản hắn. Mạnh Tử Đào nói, ta mặc kệ ai theo ta hợp tác, chỉ cần có thể cho ta mang đến chỗ tốt, đừng mang đến phiền phức là được. Đúng, là, sau khi hai bên lại hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào kết liễu đồ sứ tiền liền mang theo Tào Cương rời đi. Tử Thanh, hiệu suất rất cao, vẫn chưa tới một giờ chiều, hắn liền gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào, nói hắn đã bị không ít đồ sứ, xin mời Mạnh Tử Đào quá khứ giám định. Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương lại đi tới vùng ngoại thành. Lúc này liền lý không phải trang viên, mà là một tràng phổ thông liên hợp biệt thự. Tử Thanh mời Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương đi tới phòng khách. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy trên đất bày đặt từng kiện đồ sứ. Đếm một dưới có tới 12 kiện. Hơn nữa mỗi một kiện xem ra đều tương đương tinh mỹ. Quý tiên sinh, những này đồ sứ đều là ngươi. Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Thanh cười vung vung tay. Cái kia làm sao có khả năng. Ta muốn có nhiều như vậy đồ sứ, khả năng liền đổi nghề làm những khác chuyện làm ăn. Những này kỳ thực là ta từ bằng hữu bên kia mang tới. Miễn cho ngài một chuyến chạy, cũng có thể phòng ngừa ngài ngày hôm qua gặp phải sự tình. Mạnh Tử Đào cười cợt, quý tiên sinh có lòng. Nơi nào, này đều là ta phải làm. Tử Thanh khiêm tốn nở nụ cười, nói, tưởng tiên sinh, ngài xem trước một chút đi, có vấn đề gì ngài nói thẳng là được. Được, vậy ta liền không khách khí. Mạnh Tử Đào trước tiên nhìn lướt qua đồ sứ. Những này đồ sứ cho hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Nhìn kỹ lại liền phát hiện này CMN lại 3/4 đồ sứ đều là cao phẳng. Chỉ có 3 cái là không thành vấn đề. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện, những này cao phẳng ngoại trừ một cái, cái khác xác thực cũng có thể vòng có thể điểm. Nếu không là hắn đã có thể phân biệt cao phẳng đồ sứ nội tại. Vừa không có dị năng, cũng chỉ có thể hai mắt tối thôi. Cho rằng những này đồ sứ đều là chính phẩm. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa đem hết thảy đồ sứ đều giám định một phen. Đứng dậy cởi găng tay. Tưởng tiên sinh, cảm thấy ta những này đồ sứ như thế nào a? Tử Thanh cười híp mắt hỏi. Không sai là không sai, nhưng trong đó cũng có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, vấn đề gì? Tử Thanh giả vờ ngây ngốc. Mạnh Tử Đào chỉ vào một cái gia tĩnh năm màu sứ nói, cái này gia tĩnh năm màu có vấn đề. Tử Thanh vội vã nắm đến tay nhìn kỹ một, ngoài miệng nói rằng, hồng thải diễm lệ, hơn nữa dùng hoàng thải thác hồng, khiến hồng màu vàng trùng điệt, hiện ra ngưng dày, ôn nhu màu da cam điều, hoàng thải tự cùng sáp ong. Lục thải vì là đại lục, lục nhạt, hoặc thiền khổng tước lục, sắc thái so sánh cực kỳ mãnh liệt, vô cùng bắt mắt, hồng thải diễm lệ, đa dụng hoàng thải thác hồng, khiến hồng màu vàng trùng điệt, hiện ra ngưng dày, ôn nhu màu da cam điều, Hoàng thải tự cùng sáp ong. Lục thải vì là đại lục, lục nhạt, hoặc thiền khổng tước lục. Sắc thái so sánh cực kỳ mãnh liệt, vô cùng bắt mắt. Hơn nữa nước men gốm, chữ khác, hội họa kỹ xảo đều không có vấn đề gì à. Mạnh Tử Đào nói, người nói đúng mới xác thực đều không có vấn đề. Nhưng đây là một cái khai quật đồ sứ. Phàm khai quật năm màu khí, màu sắc rực rỡ có bao nhiêu bị ăn mòn dấu vết. Như lục thải thường mang oxy hóa hiện ra duyên, ngân phiến, hoặc thuốc tán trạng thiết ban. Mặt ngoài lấp lóe muôn màu muôn vẻ ánh sáng lộng lẫy. Vì là ngấm đất lâu năm tự nhiên hình thành hiện tượng. Mà cái này năm màu đồ sứ gì ban cũng không. Phải là tự tầng dưới chót bốc ra. Chỉ hợp với mặt ngoài. Mù xương sấp xỉ hằng ngày dùng ăn chi bạch bát. Này tất nhiên không phải tự nhiên hình thành nên có hiện tượng. Mà là lấy cái gì hóa học vật chất ngâm mà thành. Chỉ có điều làm khá là xảo diệu. Vì lẽ đó không dễ dàng phát hiện. Tử Thanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vã lại tỉ mỉ nhìn kỹ. Cuối cùng cười khổ nói, Tưởng tiên sinh, thật xin lỗi, đúng là ta nhìn lầm. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Này đến không có chuyện gì. Chúng ta nghề này là tình huống thế nào mọi người đều biết. Đả nhãn ai cũng gặp trải qua. Chỉ cần đừng thương gân động cốt là được. Hơn nữa cái này đồ sứ làm xác thực thực đúng chỗ. Nếu không là trong tay ta có bao nhiêu kiện chính phẩm, vẫn đúng là không nhất định có thể thấy. Tử Thanh cảm kích nói rằng, Tưởng tiên sinh, cảm tạ ngài lý giải. Cái kia cái thứ này ta trước tiên để qua một bên đi. Chậm đã, Mạnh Tử Đào ngăn cản hắn nói. Ta là làm ăn, lại không phải làm từ thiện. Bán đấu giá thời điểm, đại gia mỗi người dựa vào nhãn lực, nhìn lầm. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ta là như vậy. Người khác đương nhiên cũng như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.